Kỷ yếu tri ân Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, Thiền sư Đàn. Thơ của Vĩnh Hữu Tâm Không do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Khởi từ địa ngục thâm u, diệu âm bát nhã thiên thu vọng đời. Thiền ca đốn tiệm không lời, kim cang uy dũng chuyển rời núi non. Xuất thần kim cổ bát thông, véo von lắng động qua sông thả trèo. Tiếng đàn reo, vượt băng qua khúc nhặt nghèo vô tri. Khi thống thiết, lúc thầm thì, ruột gan réo rắt, hai tay vỗ thùng. Nghịch âm lên giữa bão bùng, suốt xuyên nhọn sắc, chập trùng âm dai. Uyên huyền giải thoát không hay, u minh sáng nến thiên thai mở cờ. Đàn ngân rung giữa đôi bờ, tự sinh chập choạng bất ngờ bạch thinh. Khẽ khàng lay cõi phù sinh, búng dây chuông gọi sắc hình hợp tan. Vô biên bất tận vơi tràn, bất sanh bất diệt sư đàn như không. Vĩnh hữu tâm không. Thank you.